Sự gắn bó thấp kém Giang Khương Khương. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tối hôm đó, Lục Hủ Nam dẫn người đến hòn đảo ngay khoảnh khắc cúp điện thoại. Anh ấy đã nghe thấy giọng nói của tôi câu nên, anh ấy đến cứu tôi ngay lập tức. Bên ngoài đều tưởng rằng tôi và Bùi Tịch Thanh đã chết. Lục Hủ Nam vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó, dường như không có chuyện gì có thể khiến cảm xúc của anh ấy o động. Đã lâu không gặp, anh ấy chào tôi một tiếng, tôi nhờ anh ấy đưa cho Sở Ngôn một khoản tiền thù lao. Khoảng thời gian này, đều do Sở Ngôn chăm sóc chúng tôi. Ở một bên, Bùi Tịch Thanh nhìn chúng tôi đang nhỏ giọng nói chuyện, nắm tay đã siết lại chặt cứng. Lúc lên trực thăng, Sở Ngôn bịn rịn tạm biệt chúng tôi. Có cơ hội, tôi sẽ còn quay lại thăm cậu ấy. 2 tiếng sau, máy bay đã về đến sân bay ở Bắc Kinh. Bùi Tịch Thanh muốn tôi về cùng anh ta nhưng đã bị tôi ghét bỏ đẩy ra. Đó là nhà anh, không phải nhà tôi. Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Tôi cùng Lục Hủ Nam rời đi rất dứt khoát. Lục Hủ Nam lớn hơn tôi 3 tuổi, việc kinh doanh của anh ấy rất tốt. Vốn dĩ, thân là con riêng, anh ấy không có vốn làm ăn. Tuy nhiên, trước kia, tôi đã âm thầm chu cấp cho anh ấy nên từ đó, anh ấy mới có được khoản vốn đầu tiên để khởi nghiệp. Số tiền đó thật ra đều là của mẹ tôi. Tất cả đều bị tôi lấy đi để đầu tư. Lục Hủ Nam không làm tôi thất vọng. Hiện giờ, giá trị tài sản của anh ấy đã lên đến hàng chục tỷ, đủ để đối đầu với nhà họ Lục rồi. Anh ấy đưa tôi đến một biệt thự tư nhân. Tôi thuận miệng nói một câu trang trí không tệ. Lục Hủ Nam đáp lại, nếu em thích thì tặng cho em, coi như là tiền lãi đầu tư của em. Lúc nói những lời này, anh ấy vẫn không có biểu cảm gì. Dường như mấy chục triệu đối với anh ấy chỉ như muối bỏ bể. Tôi ngồi trên sofa, bồn ba cả ngày trời nhưng lại không ngủ được. Bụng tôi đã 4 tháng rồi, giờ vào có hơi nhô lên một chút. Tôi vẫn chưa nghĩ xong phải đối mặt với sinh linh nhỏ bé này thế nào. Lục Hủ Nam cũng không hỏi tôi về chuyện của đứa bé. Anh ấy lạnh nhạt bảo tôi nghỉ ngơi sớm rồi để lại 2 vệ sĩ cho tôi, rồi xoay người rời đi. Bao nhiêu năm nay, tôi sớm đã quen với bộ dạng như người máy này của anh ấy rồi. Dường như bẩm sinh, Lục Hủ Nam đã thiếu một dây thần kinh cảm xúc. Anh ấy sẽ không thích bất kỳ ai, cũng không thể tiếp nhận tình cảm của bất kỳ người nào. Cho nên tôi mới trở thành bạn bè với anh ấy, bởi vì tình bạn đơn giản như vậy sẽ không bị những thứ khác xen vào. Cách chương.